Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 13, hẹn hò ở biển lãng mạn lắm đó tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Chiêu Ý gần như vội vàng bỏ chạy, trước khi đi còn cố tỏ ra kiên cường nói, chỉ là tìm hiểu thêm về bạn bè. Lạc Nguyệt đứng phía sau vẫy tay, tiếp tục dùng giọng điệu chế nhạo gọi cô, Chiêu Chiêu, ngủ ngon nhé, Tần Chiêu Ý. Cô cảm thấy tay mình gần như sắp bốc cháy. Rời khỏi phòng của Lạc Nguyệt, trái tim Tần Chiêu Ý vẫn đập mạnh không ngừng. Cô lại vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, chỉ để nhiệt độ trên gương mặt hạ xuống một chút. Khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, lý trí mới dần trở lại. Lúc này, cô mới chợt nhận ra, ngày mai chính là sinh nhật của Lạc Nguyệt, và Lạc Nguyệt lớn hơn cô 3 tuổi. Chỉ 3 tuổi thôi, không phải là chuyện gì to tát. Có câu cổ xưa nói, phụ nữ lớn hơn 3 tuổi, giống như ôm viên gạch vàng. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình. Có chút đau, nhưng cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô cũng khá chăm sóc khuôn mặt của mình. Không nỡ vỗ mạnh, dù vậy vẫn để lại một vết đỏ. Làn da của cô hơi nhạy cảm. Chỉ cần chạm phải một chút là có dấu ấn rất rõ ràng. Và vết đỏ đó khó mà biến mất ngay lập tức. Trước đây, Trung Linh đã từng trêu cô. Vậy thì xong rồi, nếu có bạn trai, sau này chẳng phải sẽ không dám chồng dâu trên cổ của cậu sao? Lúc đó, Tần Chiêu Ý còn rất ngây thơ. Chồng dâu trên cổ là cái quái gì? Trung Linh không thể giải thích cho cô. Cũng không thể thực hành cho cô xem, nên chỉ gửi cho cô một video. Thực ra, chỉ là việc chạm vào cổ. Tuy nhiên, video quay rất đẹp, cả hai người đều trông rất cuốn hút. Tần Chiêu Ý chỉ kiên nhẫn xem hết toàn bộ video. Trung Linh hào hứng chia sẻ những báu vật của mình và mong chờ sự đánh giá của cô. Tần Chiêu Ý chỉ lạnh lùng nói, nếu có ai làm vậy với cổ của mình, mình sẽ tát hắn đến tận Thái Bình Dương. Trung Linh, thực sự là khổ cho bạn trai của cậu. Chẳng có cách nào khác. Tần Chiêu Ý là người không thích quá gần gũi với người khác. Khoảng cách mà cô có thể chấp nhận gần nhất là vòng tay. Dù quan hệ có tốt như Trung Linh, thì nhiều lắm cũng chỉ là ôm nhau một cái lịch sự sau thời gian dài không gặp. Rồi ngay lập tức rút lui. Nhưng trong ngày hôm đó, khoảng cách giữa cô và Lạc Nguyệt dường như lại không tự chủ được mà rút ngắn lại. Và điều đó còn là do cô chủ động. Thậm chí, cô còn muốn lại gần hơn. Khi Lạc Nguyệt hỏi liệu cô có phải đang hứng thú với mình không? Tần Chiêu Ý suýt nữa đã viết rõ ràng trên mặt mình rằng, tôi có biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Nhưng cuối cùng cô vẫn không dám. Dù sự quan tâm là thật, nhưng yêu đương thì chưa chắc. Hiện tại, Tần Chiêu Ý còn không chắc mình có thực sự thích con gái hay không. Vì vậy, cô không thể tùy tiện nói những lời mơ hồ không rõ ràng. Căn phòng im lặng đến lạ thường. Hòn đảo nhỏ này đã chìm vào sự tĩnh lặng từ trước 10 giờ tối. Đèn mọi nhà đã tắt hết. Biển cả không ngừng dâng trào. Sóng vỗ vào bờ cát. Gió biển lướt qua mặt nước, gõ nhẹ vào từng khung cửa sổ của các căn nhà. Cơ thể Tần Chiêu Ý cuối cùng đã không còn cảm thấy nóng bức. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới có thể bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng đầu óc vẫn không có chút manh mối nào. Sau một lúc lâu, Tần Chiêu Ý cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Trung Linh. Làm sao để xác định mình thích con trai hay con gái? Đây là một câu hỏi cũ rích. Cô đã hỏi Trung Linh từ lâu rồi, và giờ cô lại hỏi lần nữa. Trung Linh không hề qua loa, trả lời nghiêm túc. Khi cậu đặt ra câu hỏi này, có nghĩa là cậu đã có chút nghi ngờ về sự hướng tính của mình. Tần Chiêu Ý, có vẻ như Trung Linh vẫn đang xem video. Âm thanh nền khá ồn ào, nhưng giọng nói trong tin nhắn có chút mệt mỏi. Chị Ý, người bình thường đâu có tự dưng nghĩ đến việc mình thích con trai hay con gái chứ. Tần Chiêu Ý, Câu này cũng có lý, nhưng cô vẫn đang đấu tranh. Người ta không phải thường xuyên tự suy nghĩ về xu hướng của mình sao? Trung Linh cười, cậu là nhà triết học à? Mỗi ngày đều phải tự xem xét bản thân sao? Thích ai thì cứ theo đi. Cần gì phải quan tâm đến việc họ là nam hay nữ? Tần Chiêu ý, Trung Linh bỗng nhận ra điều gì đó. Vậy là cậu thực sự đang yêu rồi. Trời ơi, cậu đang yêu ai? Có phải là một cô gái không? Tần Chiêu ý cũng không biết. Chỉ gửi vài dấu chấm câu và nói không quá 20 từ. Mà Trung Linh đã suy đoán ra nhiều như vậy. Tần Chiêu ý nhất quyết phủ nhận. Không có, Trung Linh không tin là không yêu hay là không yêu một cô gái. Mình nói cho cậu biết. Tần Chiêu ý, nếu không thành thật trong tình yêu, thì tình yêu sẽ không thuận lợi đâu. Tần Chiêu ý, đó chính là mê tín cổ hủ. Tần Chiêu ý vốn không tin vào điều đó. Nhưng, mình không yêu đâu. Tần Chiêu ý cân nhắc nói, có thể chỉ là hơi thích một chút. Trung Linh, ôi, thú vị quá, khi vui vẻ, thậm chí các dấu câu cũng mang theo hứng thú tò mò, gen lãng mạn của Trung Linh đã bắt đầu sôi sục. Chị ý, có phải chị đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong chuyến đi không? Có phải cảm giác như thần Cupid đã bắn mũi tên vào trái tim chị không? Tần Chiêu ý, đó là lý do cô không muốn nói với Trung Linh. Cô sẽ bị đùa cợt một cách kỳ quặc. Điều quan trọng là những lời trêu chọc lại chính xác, khiến cô cảm thấy như mọi bí mật đã bị phát hiện. Nhưng rõ ràng là cô muốn giấu kín những cảm xúc này, mà giấu kín lại không giúp cô hiểu được trái tim đang loạn nhịp của mình vì lý do gì. Cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ muốn Trung Linh dạy cho cô. Đừng đắn một chút, Tần Chiêu ý nghiêm túc nói. Đừng đùa nữa, Trung Linh vẫn cười. Mình rất nghiêm túc mà. Chị ý, cậu đột nhiên đáng yêu quá. Mình không nhịn nổi cười. Trung Linh cố gắng kìm nén nhưng không hiệu quả. Có cảm giác như là hoa nở trên cây sắt vậy. Tần Chiêu ý, cậu còn nói nữa thì mình sẽ chặn cậu. Tần Chiêu ý đe dọa. Trung Linh, một lúc sau. Trung Linh tiếp tục thăm dò bên bờ vực nguy hiểm. Chị ý, chị đột nhiên thật đáng yêu. Tần Chiêu ý, Trung Linh cuối cùng đã bị đưa vào danh sách đen của Tần Chiêu ý, đêm dài đằng đẵng. Tần Chiêu ý không thể ngủ. Cô ngồi trong phòng, nghe thấy từng đợt sóng bạc đầu vỗ vào gành đá. Ánh đèn đường vàng vọt từ xa chiếu sáng con đường uốn khúc. Bầu trời đêm trong vắt. Trăng sáng lung linh, những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ bé rải đầy phủ kín bầu trời. Tần Chiêu ý mở cửa sổ, khéo léo leo ra ngoài. Khi đã ở bên ngoài, cô mới nhận ra mình có thể đi qua cửa. Nhưng cũng không sao, cửa sổ này khá thấp. Gió lạnh thổi qua, đầu óc cô trở nên rõ ràng hơn. Suy nghĩ về những gì Trung Linh nói. Phân tích những gì có ích trong đầu. Cuối cùng, cô phải thừa nhận rằng những gì Trung Linh nói là hợp lý. Ai lại tự dưng đi nghĩ xem mình thích đàn ông hay phụ nữ? Khi đã bắt đầu nghĩ, nghĩa là xu hướng của mình có thể khác biệt với những điều bình thường. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Tần Chiêu ý vẫn cảm thấy cô chỉ đơn thuần tò mò về Lạc Nguyệt. Làm sao có thể gọi là thích được? Nghĩ đi nghĩ lại mà không thông. Tần Chiêu ý đang bực bội thì nhận được tin nhắn từ Trung Linh đổi số. Chị ý, hẹn hò ở biển lãng mạn lắm đó. Cùng người mình thích đi dạo biển tay trong tay đi. Tần Chiêu ý, nói rồi là không có yêu đương. Trung Linh, vậy sao cậu còn biết nũng nịu vậy? Tần Chiêu ý, nói rồi là không có mà. Á, Tần Chiêu ý mặt mày đỏ bừng. Đứng dưới ánh trăng nhắn tin cho Trung Linh, chính là đã hôn rồi, còn có cảm giác kiểu đó, có phải là chứng tỏ mình thích cô ấy không? Trung Linh, cảm giác kiểu gì? Tần Chiêu ý sắp tức nghẹn, định mắng cho Trung Linh một trận, thì bỗng thấy trên mặt đất trắng xóa như xương lại xuất hiện những vệt máu đỏ tươi. Một giọt, rồi một giọt, sợ hết hồn, Tần Chiêu Ý đưa tay sờ lên mặt, phát hiện mình đang chảy máu mũi, cô gần như không kịp nghĩ ngợi, hét lên, Lạc Nguyệt, hả? Đèn và cửa sổ của Lạc Nguyệt đồng thời bật sáng. Có chuyện gì vậy? Tần Chiêu Ý ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy vì đau đớn. Tôi đau quá, cách chương.